Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, huyễn lực lượng. Chương 1068, huyễn lực lượng. Thiên Long Thần Bảo dĩ nhiên đến rồi. Đoàn người nghe được này, cuồn cuộn tiếng quát thần sắc hơi ngưng lại. Thiên Long Thần Bảo chính là Thiên Long Hoàng vị trí nơi mà Thiên Long Hoàng cùng Thạch Vũ hai hoàng nghe nói cũng không hòa thuận. Thậm chí đồn đại bọn họ từng có một hồi đại chiến. Thành danh đã lâu, Thiên Long Hoàng tựa hồ muốn áp bức Thạch Vũ hai hoàng. Nhưng mà trận chiến đó Thiên Long Hoàng lại không có thể làm gì đạt được hai hoàng. Dẫn đến song phương sản sinh mâu thuẫn oán hận. Lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Thiên Long Thần Bảo người nhưng giá lâm, hiển nhiên là không mạnh khỏe ý. Trong nháy mắt đoàn người đi tới nơi này một bên, tổng cộng có mười mấy người mấy, tu vi bất nhất, đoàn người thình lình phát hiện, những này từ Thiên Vũ tầng 1 đến Thiên Vũ tầng 9. Đều có, từ Tôn Vũ tầng 1 đến Tôn Vũ tầng 5 người, cũng đồng dạng đều có, mỗi một cảnh giới người, có một cái. Tình cảnh này không khỏi khiến người ta quần nghi hoặc không ngớt. Thiên Long Thần Bảo, động tác này lại là ý gì? Bọn họ tới đây mục đích không biết là cái gì. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm đám người thần sắc nhìn về phía Thiên Long Thần Bảo đám người. Đoàn người không biết cái kia một ngày Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo sự tình. Bọn họ nhưng là cũng biết. Lúc đó ở thí luyện nơi Thiên Long Thần Bảo có thể làm sao pháp cùng bọn họ khai chiến. Nhưng nói vậy Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo chém giết Thiên Long Thần Bảo tế đàn người bảo vệ một chuyện, sau đó không lâu sẽ từ thí luyện nơi ra bên ngoài truyền ra. Khi đó Thiên Long Thần Bảo đều sẽ cực kỳ khó coi. Thiên Long Thần Bảo tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Mà lúc này bọn họ tới đây không thể không khiến người ta hoài nghi, bụng dạ khó lường. Thiên Long Thần Bảo người, bái kiến Vũ Hoàng tiền bối. Ngoặc kép, đoàn người đạp lên hư không, quay về Vũ Hoàng hơi khom người, luận bọn họ tới đây mục đích vì sao. Nhưng thấy đến Vũ Hoàng, bọn họ như trước là muốn khách khí, lễ nghi, không thể mất. Hiếm thấy Thiên Long Thần Bảo người dĩ nhiên cũng đến. Thay ta hướng về các ngươi sư tôn vấn an. Vũ Hoàng âm thanh hờ hững, trên mặt không có chút rung động nào, phảng phất vạn vật tất cả đều pháp để hắn có lay động dung. Tạ tiền bối, ta sẽ truyền cáo sư tôn. Mặt khác, lần này sư tôn lệnh chúng ta đến đây, còn có một chuyện. Ở đây, từ Thiên Vũ tầng 1 đến Tôn Vũ tầng 5 cảnh giới, mỗi người có một người. Sư tôn nói Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tiền bối chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ. Tất nhiên là cực kỳ ưu tú. Để Thiên Long Thần Bảo môn đồ đến đây luận bàn học tập. Để chư vị ở đây cũng đều mắt thấy một phen tiền bối môn đồ phong thái. Ngoặc kép, cái kia người cầm đầu mở miệng nói rằng. Cho thấy chính mình ý đồ đến. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là cứng đờ. Đặc biệt ngạc nhiên, thì ra là như vậy. Thiên Long Thần Bảo, quả nhiên là có ý đồ khó lường a. Dĩ nhiên ở Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thời gian dẫn người đến đây. Tuy tiếng nói uyển chuyển, là lĩnh giáo, kỳ thực, nhưng là khiêu chiến, dùng Thiên Long Thần Bảo môn đồ, tới khiêu chiến Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Thiên Long Thần Bảo mục đích, đã cần nhiều lời, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, e sợ những này từ Thiên Vũ tầng 1 đến Tôn Vũ tầng 5 người. Mỗi một cái đều là nhân vật tinh anh, là Thiên Long Thần Bảo hết sức chọn lựa ra làm mất mặt đi. Ở thiên đài rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra tức giận, ở Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ ngày vui đến đây khiêu chiến. Không thể không nói, Thiên Long Hoàng đối với Thạch Vũ hai hoàng, quá không tôn kính, thế này sao lại là cái gì chúc mừng? nhưng mà Vũ Hoàng thần sắc trước sau chưa biến, vẫn như cũ ngậm lấy khiến người ta thư thích cười yếu ớt. Không nóng không lạnh, không giận không uy, cũng không giống như là cao cao tại thượng Vũ Hoàng cường giả. Chỉ là như một vị trưởng già, tiền bối chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ, nói vậy đều vì là thiên phú xuất chúng hạng người, hẳn là sẽ không từ chối vãn bối nho nhỏ này thỉnh cầu đi. Người kia tiếp tục nói, hôm nay có bị mà nói, hắn há dung từ chối. Hầu Thanh Lâm giết vào Thiên Long Thần Bảo giết người, lập tức Mộc Trần dẫn người bình yên rời đi, lần này nhục nhã, há có thể không đổi. Giờ khắc này, hắn trước mặt nhiều người như vậy, ý tại ngôn ngoại đã là rõ rõ ràng ràng, dù là vì là khiêu chiến mà đến, hắn không tin thiên đài người vẫn có thể từ chối đạt được. Cái kia dù là tự đánh mặt của mình, việc này ngươi cùng chư vị môn đồ nói đi, bọn họ đồng ý chiến liền chiến, không muốn liền liền thôi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng, lập tức phất phất tay, được rồi, hôm nay phong vị đã tất, ta liền rời đi trước, chư vị tùy ý, ngoặc kép. Vũ Hoàng dứt lời, hư ảnh dần dần trở nên mờ ảo, lập tức không gian hơi gợn sóng hạ, Ngọc Hoàng bóng người phảng phất hóa thành bụi trần tiêu tan với không, triệt để biến mất ở đoàn người trước mặt. Đi rồi, Vũ Hoàng, căn bản lười lệ hội những này đến gây sự người. Xem thường, thân phận không ngang nhau, chỉ là giao do chính mình môn đồ. Đồng ý liền chiến, có thể, đối với Vũ Hoàng mà nói, việc này không hẳn có thể bị hắn để vào trong mắt. Người kia nhìn thấy Vũ Hoàng biến mất, thần sắc vi ngưng hạ, lập tức lại sẽ con người tìm đến phía Mộc Trần cùng với Hầu Thanh Lâm. Mộc Trần huynh cùng Thanh Lâm huynh kinh tài tuyệt diễm, nói vậy hai vị các sư đệ cũng là như thế. Giờ khắc này ta mang người liền ở đây, tùy ý hai vị môn đồ sư đệ chọn, bất luận người nào đều có thể chọn cùng bọn họ cùng cảnh giới người một trận chiến, để làm cho ta chư vị sư đệ rõ ràng chênh lệch ở nơi nào. Người kia không tha thứ, tựa hồ hôm nay Thạch Vũ hai hoàng môn đồ bất chiến liền không bỏ qua. Cầu chỉ giáo, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, cái kia mười mấy người đồng thời mở miệng, cuồn cuộn âm lãng đập ra, hóa thành đáng sợ áp bức khí, tràn ngập với không, hướng về những Vũ Hoàng đó môn đồ cuồn cuộn nhào tới. Dĩ nhiên phía trước nhất 360 vị Vũ Hoàng môn đồ bước chân sai động. Những người này hét một tiếng oai lực, đều là phi thường mạnh mẽ. Bọn họ, cầu chỉ giáo, khiêu chiến, ối trao người, ngoặc kép, hôm nay, Thiên Long Thần Bảo người, ối trao sao người, thiên đài hôm nay chiêu thu môn đồ. Tựa hồ đừng chọn chọn, không được ứng chiến, bọn họ thừa lúc này kia mà nói, dù là nhìn chúng rồi thời cơ, bất chiến cũng phải chiến. Xem ra Thiên Long Thần Bảo, đối với lần này chọn chi đến người phi thường tự tin. Trong lòng mọi người thầm nói, bất quá, Thiên Long Thần Bảo Vũ Hoàng môn đồ, hơn nữa còn là tinh anh môn đồ, đã là trải qua Thiên Long Thần Bảo rèn đúc rèn luyện, mà những này thiên đài Vũ Hoàng môn đồ nhưng là mới vừa chiêu thu. Nếu là muốn chiến, rất hiển nhiên thiên đài một phương phải lớn hơn vì là chịu thiệt. Sư tôn đã nói qua, chiến cùng bất chiến do ta chư vị sư đệ tự mình lựa chọn, bọn họ đồng ý chiến liền chiến, không muốn ta này làm sư huynh đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mộc Trần chậm rãi nói rằng, âm thanh cũng dường như Vũ Hoàng giống như lãnh đạm, tựa hồ đối với phương hành vi còn chưa thể để hắn chân chính nổi giận. Vũ Hoàng tiền bối ủy liền cũng coi như, hắn chính là tiền bối, lúc này tự không cai, nhưng mà những này môn đồ thân là ngươi Mộc Trần sư đệ, lẽ nào ngươi liền đối với bọn họ không có giáo dục chi trách? Há có thể lần nữa, người kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không che giấu nữa. Vũ Hoàng không ở, hắn liền cũng hung hăng lên, tựa hồ đặc biệt cường thế. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói muốn chiến, liền muốn chiến ư? Lúc này, Hầu Thanh Lâm một bước bước ra, hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng đem lại nói ở đây. Hôm nay là sư tôn ta chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ tốt đẹp ngày. Các ngươi đến đây khiêu chiến, sư đệ của ta sư muội đồng ý chiến liền chiến. Không muốn, ai dám có nửa điểm cưỡng cầu, ta để hắn pháp sống sót rời đi. Mặt khác, hôm nay, ta không muốn nhìn thấy một tia máu tươi, bằng không, cũng đem mệnh lưu lại. Ngoặc kép, thô bạo. Đoàn người nghe được Hầu Thanh Lâm nhất thời cảm giác tâm triều hơi có chút dâng trào. Thiên Long Thần Bảo có chuẩn bị mà đến, lại là mang theo chân chính rèn luyện sau khi tinh anh môn đồ. Nếu là khai chiến, nói vậy thiên đài bên này sẽ nằm ở nhược thế. Hầu Thanh Lâm một câu nói, liền bảo toàn bọn họ, mặc dù là chiến bại, cũng không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Người kia ánh mắt hơi nheo lại. Hầu Thanh Lâm lấy Vũ Hoàng vì là cớ, hắn cũng pháp phản bác, nhân tiện nói, tiền bối chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ ngày, tự nhiên không thấy máu, điểm đến mới thôi. Các ngươi nói, thật sao? Ngoặc kép, cầu chỉ giáo. Thiên Long Thần Bảo đám người lần thứ hai đồng thời giống lên một tiếng. Cuồn cuộn âm lãng lần thứ hai đập ra, bao phủ vùng không gian này, trận chiến này. Thiên đài có thể trốn tránh. Ta tu vi chính là thiên vũ tầng ba cảnh. Ngươi cùng ta như thế. Đi ra đi. Ngoặc kép. Lúc này, rốt cục có người đứng dậy. Là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ bên trong một vị. Ngón tay của hắn chỉ về Thiên Long Thần Bảo trong đám người một vị cùng cảnh giới người. Lạnh nhạt nói. Rất tốt. Thiên Long Thần Bảo người kia bước chân một bước. Nhất thời ầm ầm đáng sợ khí tức chớp mắt tỏa ra, mà ngay cả một câu nói đều không nói, trực tiếp động thủ, cực không tôn trọng chính mình đối thủ. Giết! Người kia lạnh lẽo quát một tiếng, cánh tay vạch một cái, nhất thời giữa hư không xuất hiện một bút uy thế cuồng mãnh, hướng về thiên đài người kia đánh giết tới. Cút về! Thiên đài người quát lạnh một tiếng, khủng bố nắm đấm đánh vào cái kia một bút bên trên, tự đem ngăn cản hạ xuống. Giết! Người kia bàn tay lần thứ hai xẹt qua hư không, lại vạch một cái thành hình, hai hoa đan dệt vì là thập tự, cắn giết khí càng cường liệt hơn. Hả? Thiên đài người tựa hồ cảm giác không đúng, không khỏi thân thể phiêu thối. Nhưng mà thấy đối phương bàn tay trực tiếp khắc ở cái kia thập tự bên trên, lộ ra một vệt làm người ta sợ hãi ánh sáng. Giết! Tiếng thứ ba giết chữ uống xong, thế phảng phất càng mạnh, thập tự bên trên bùng nổ ra một trận óng ánh hào quang, chớp mắt biến mất, hư không sức mạnh. Đoàn người con ngươi ngưng lại, chỉ là thiên vũ tầng ba người, dĩ nhiên trưởng khống hư không lực lượng. Cút! Thiên đài người cũng không phải người lương thiện, song quyền đồng loạt nổ ra, như bài sơn đảo hải, đem cái kia chớp mắt giáng lâm trước người thập tự chống đối. Hư huyễn sát phạt sức mạnh, người chống đỡ được ư? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, chỉ thấy tay của người nọ trưởng run rẩy hạ, nhất thời cái kia thập tự thuật trực tiếp xuyên thấu thiên đài người thân thể, ấn nhập thân thể của đối phương bên trong, phảng phất công kích kia cũng không phải là thực thể. Huyễn lực lượng, đoàn người con ngươi ngưng lại, thất bại, đã không thể nghi ngờ. Cút đi! Một luồng sức mạnh kinh khủng nhảy vào thiên đài người trong cơ thể, dường như muốn đem thân thể của hắn đều cầm cố lại. Đồng thời đối phương đáng sợ trưởng lực lần thứ hai nổ ra, trực tiếp khắc ở hắn ngực, đem hắn đánh bay đi ra. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị tiền bối Vũ Hoàng môn đồ, sẽ không cũng như này phế vật đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chào phúng tâm ý, dày vô cùng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.